Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 646 xảy ra chuyện. Từ Đồ Vân Binh, tinh hỏa kế hoạch, ra lò về sau tại Trung Quốc giới bóng đá đưa tới địa chấn cấp. Hiệu ứng, từ thể dục quan môi đến dân gian các lộ cầu bình nhà đều đối Từ Đồ Vân Binh kế hoạch ôm lấy hết sức ủng hộ thái độ, thậm chí có tiếng người xưng cái này đem mở ra Trung Quốc bóng đá phần mới. Mà mỗi tạp chí lớn bù trừ lẫn nhau hơi thở rộng khắp truyền bá thì cũng làm cho cả nước các nơi yêu thích bóng đá hài tử, thậm chí bao gồm đang tiếp thụ bóng đá huấn luyện hài tử đều nô nức tấp nập báo danh tham gia thử huấn tuyển chọn. Cái này đương nhiên sẽ xúc phạm đến Trung Quốc mỗi lớn trường bóng đá, trụ sở huấn luyện, chức nghiệp câu lạc bộ thuộc hạ tuổi trẻ thê đội lợi ích. Lúc có một chút bóng đá người trong vòng sĩ bắt đầu chất vấn Từ Đồ Vân Binh làm như vậy không hợp quy luật thời điểm, lại một cách lạ kỳ bị quan môi cho lấy bác bỏ. Lý do rất đơn giản. Các người làm nhiều năm như vậy, chuyên nghiệp bóng đá, kết quả đem bóng đá làm thành dạng gì? Trung Quốc đội tuyển quốc gia đổi mới IFA lịch sử kém cỏi nhất xếp hạng. Tại Trung Quốc giới bóng đá mỗi người đều có trách nhiệm, bao quát những nghề nghiệp này câu lạc bộ. Giới bóng đá quét hắc phản đánh cược phong bão mới vừa vặn kết thúc không lâu. Lúc này quan môi ra ủng hộ Từ Đồ Vân Binh, cũng làm cho ngoại giới ý thức được Từ Đồ Vân Binh cái này, đặc biệt chỉ đạo viên, thân phận không nhìn như không có quyền lực, nhưng phía sau nhưng lại có chính thức lực lượng tại chỗ dựa. Phóng nhãn các nơi trên thế giới, hiệp hội bóng đá dạng này tổ chức nhưng thật ra là thuộc về dân gian tổ chức. Tầm thường dạng này tổ chức đều sẽ đem ngoại bộ lực lượng ngăn cách kéo. Đây cũng là vì cái gì bóng đá là trên thế giới tối lập trường kiên định, cùng lập trường chính trị phân chia ra tổ chức. Bởi vì chỉ có cùng chính trị khác nhau kéo, mới sẽ không bị người nắm cán, bị ngoại bộ thế lực chỗ xâm nhập, để cho bọn hắn tiếp tục hưởng thụ lấy việc không ai quản lý khu vực đủ khả năng mang tới màu xám lợi ích. Nhưng là tại Trung Quốc, không có dân gian tổ chức có can đảm công nhiên chống cự đến từ cao tầng ý chí tham gia, thậm chí từ trên xuống dưới giáng lâm ý chí, mọi người sẽ tốt hơn đi phục tùng. Tại cuối tháng 6 thời điểm, mọi người phát hiện Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tuyên bố thay đổi nhân sự biện pháp. Ngoại trừ đội tuyển quốc gia chủ soái Perrin chức vị không có biến động, còn lại tất cả quốc tự hào thê đội chủ soái toàn bộ biến động. Từ ngoại tịch huấn luyện viên đảm nhiệm, những này ngoại tịch huấn luyện viên có đến từ Hà Lan, có đến từ nước Pháp, có đến từ nước Đức, có đến từ nước Anh, mà lúc trước chủ soái thì trở thành trợ lý huấn luyện viên. Tất cả người trong vòng sĩ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn như Từ Đồ Vân Binh cái này, đặc biệt chỉ đạo viên, không có cụ thể quyền lực, nhưng trên thực tế hắn có được cao nhất quyền lực. Nếu như không phải là bởi vì hắn còn muốn chấp giáo Liverpool, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đem Perrin cũng đổi đi. Trung Quốc đội một chút cầu thủ công khai ủng hộ Từ Đồ Vân Binh, thậm chí ám chỉ hy vọng Từ Đồ Vân Binh đến chấp giáo đội tuyển quốc gia. Từ Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối chưa từng làm ra đáp lại. Hắn vội vàng ở các nơi có mặt trường bóng đá làm xong khai mạc nghi thức. Trung Quốc giới bóng đá trước nay chưa từng có độ cao chú ý Từ Đồ Vân Binh động tĩnh. Tại Hồ Bắc trường bóng đá quân công khai mạc nghi thức bên trên, Từ Đồ Vân Binh sau lưng đoàn đội có thể nói để Trung Quốc bóng đá truyền thông cực kỳ rung động. Lý Vĩ Phong, Tôn Cát Hải, Ngụy Hâm, Lý Thiết, Trương Ân Hoa, Tạ Huy, Lục Đại trước tuyển thủ quốc gia tề tụ một đường. Thoạt nhìn là tại cho Từ Đồ Vân Binh đứng đài, nhưng là Từ Đồ Vân Binh tại khai mạc điển lễ bên trên nói chuyện lại bỏ ra một viên quả bom nặng ký. Sáu người này sẽ đi theo Từ Đồ Vân Binh lao tới Liverpool gia nhập Từ Đồ Vân Binh huấn luyện viên đoàn đội. Kể từ đó ngoại giới cũng hiểu, Tư Đồ Vân Binh không những ở Bát Thanh huấn, càng là tại bồi dưỡng thổ huấn luyện viên nhân tài. Hắn chẳng những muốn vun trồng cầu thủ, còn muốn huấn luyện viên. Trung Quốc 23 cái tỉnh trường bóng đá toàn bộ không có xây ở thành thị cấp 1 hoặc nhân miệng dày. Đặc hàng 2 thành thị, hắn trường học đều thiết lập ở hàng 2 hoặc chuẩn hàng 2 thành thị, hoàn cảnh tốt đẹp vùng ngoại thành, đến một lần cầm phương tiện, trực tiếp mua xuống thành phẩm, sau đó một lần nữa quy hoạch xung quanh. Thứ hai, đây là Tư Đồ Vân Binh tham chiếu Âu Mỹ chủ lưu danh giáo thiết lập ở yên lặng nông thôn. Cách làm, để tiếp nhận huấn luyện hài tử có thể rời xa thế tục ồn ào náo động. Năm nay những này chỉ là cất bước, từng bước xây dựng thêm cùng càng nhân tính hóa kiến thiết cùng giải quyết kỳ tiến hành. 23 cái tỉnh trường bóng đá kiến thiết bình quân mỗi cái chi phí tại 2.000 vạn nhân dân tệ tả hữu. Tổng đầu tư đại khái tại 5 ức nhân dân tệ tả hữu. Tư Đồ Vân Binh bỏ ra toàn bộ thân gia, đồng thời cũng thông qua vốn liếng vận hành cùng thu nạp nhà tài trợ đầu tư đến tiếp tục mở rộng hậu kỳ kiến thiết. Đồng thời tại châu Âu, hắn mời Werner đi hỗ trợ liên hệ UEFA bí thư trưởng Infantino, hiệp trợ hắn hoàn thành cái này tinh hỏa kế hoạch giai đoạn thứ hai. Đó chính là chuyển vận cầu thủ đi châu Âu 6 nước tiến hành đào tạo sâu. Infantino tự nhiên kỳ vọng mở rộng châu Âu bóng đá tại châu Á thị trường lực ảnh hưởng. Tăng thêm đây là từ Tư Đồ Vân Binh dẫn đầu chủ đạo hạng mục. Hắn tỏ thái độ 10 phần ủng hộ. Sigrid tại châu Âu cùng châu Á các quốc gia xây dựng công ty chỉ dùng 1 tháng liền mới gặp hình. Thức ban đầu, sản phẩm hạng mục thiết kế cùng nghiên cứu phát minh sẽ tại tháng 9 phân thượng tuyến khảo thí. Đầu tiên chính là thiển cận nhiều lần ứng dụng cùng Internet trực tiếp bình đài. Cái này cũng sẽ cùng Tư Đồ Vân Binh tinh hỏa kế hoạch tiến hành nhất định buộc chặt. Có thể làm cho cả nước fan bóng đá theo dõi quan sát những cái kia ra ngoại quốc đào tạo sâu lịch. Luyện cầu thủ sẽ thực tế sinh hoạt tình trạng cùng huấn luyện. Thậm chí tranh tài biểu hiện, Tư Đồ Vân Binh cơ hồ mỗi ngày muốn chạy 2 tòa thành thị. 23 cái tỉnh trường bóng đá khai mạc, liền muốn không sai biệt lắm 2 tuần lễ thời gian, có lúc thậm chí ban đêm nghỉ ngơi đều là ở trên máy bay vượt qua. Hắn mệt muốn chết rồi, nhưng hắn không từng có một lát ngừng, bởi vì hắn không thể bởi vì Trung Quốc chuyện bên này vụ mà làm trễ nải Liverpool quý trước huấn luyện. Hắn tại đoạt thời gian, cùng thời gian thi chạy. Khi hắn vừa cùng đoàn đội của hắn tại Nội Mông Cổ tổ chức trường bóng đá khai mạc điển lễ lúc, Lý Thiết bước nhanh đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói. Xảy ra chuyện, Tư Đồ Vân Binh sau khi lên xe mới hỏi. Chuyện gì? Đám người bọn họ đi ra ngoài là ngồi xe buýt. Tạ Huy đem một cái tấm phẳng máy tính giao cho Tư Đồ Vân Binh, để hắn nhìn tin tức. Tư Đồ Vân Binh cúi đầu chăm chú xem tin tức. Trung Quốc ngoại trừ đội tuyển quốc gia bên ngoài, còn lại thuộc hạ thê đội cơ hồ mỗi cái thê đội đều có 3-4 người đứng ra tỏ thái độ chống lại Dương huấn luyện viên. Lý do của bọn hắn rất đơn giản. Dương huấn luyện viên đối Trung Quốc tình hình trong nước không hiểu rõ. Đối Trung Quốc hài tử thói quen sinh hoạt không hiểu rõ. Câu thông cũng tồn tại vấn đề. Công việc hiệu suất cực thấp. Mà lại Dương đẹp trai yêu cầu cũng rất bình thường hà khắc. Thường xuyên đối Trung Quốc cầu thủ cùng huấn luyện viên tiến hành làm khó dễ. Bọn hắn tập thể phát ra tiếng, hiển nhiên là có tổ chức, có mục đích, chính là vì đuổi đi Tư Đồ Vân Binh mới vừa từ nước ngoài trải qua hắn huấn luyện viên đoàn đội khảo. Hạch qua huấn luyện viên, Tư Đồ Vân Binh buông xuống tấm phẳng máy tính, đối đám người hỏi. Sự tình sẽ không như thế đơn giản, nếu như là 1-2 người nói như vậy, kia là đương nhiên, nhưng là tập thể phát ra tiếng, từng cái thê đội đều là như thế, đó chính là có ý khác, các người đều biết thứ gì, nói ra, Tôn Cát Hải trực tiếp nã pháo nói, còn có thể có cái gì? Đơn giản chính là động bọn hắn bánh gato. Trương Ân Hoa gật đầu nói. Không sai, đội tuyển quốc gia màu xám khu vực ngoại nhân rất khó biết được. Nhưng là mỗi một lần tập huấn đều là bọn hắn kiếm tiền cơ hội. Lý Vĩ Phong ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, nói, loại tình huống này không chỉ là tại đội tuyển quốc gia. Cả nước 2 vạn cùng bóng đá dính dáng trong trường học đều có tình huống như vậy. Tư Đồ Vân Binh, cau mày nói cụ thể, Lý Thiết đối với hắn trầm giọng nói, bởi vì trung siêu các loại cấp liên tái hạ quý ngưng chiến. Đội tuyển quốc gia trên người mặc cho người chậm tiến đi một lần tập huấn. Không bao gồm đội tuyển quốc gia, nhưng là còn lại thuộc hạ các cấp thê đội muốn chiêu mộ đại khái 30 đến 40 người tả hữu. Cũng coi là một loại khảo sát. Tòng Trinh Triệu danh sách xuất hiện ngày đó bắt đầu. Liên đoàn bóng đá bên này liền lần lượt nhận được đến từ tuổi trẻ cầu thủ gia trưởng khiếu nại. Khiếu nại lý do có chút buồn cười. Lên án những cái kia thê đội bên trong huấn luyện viên lấy tiền không làm việc. Tư Đồ Vân Binh hỏi ngược lại. Có ý tứ gì? Chính là bọn hắn dùng tiền mua tập huấn danh ngạch. Nhưng là con của bọn hắn nhưng không có bị chiêu mộ. Bởi vì lần này tập huấn danh sách là mới tới ngoại tịch huấn luyện viên chế định. Cái này phá vỡ quá khứ quy tắc ngầm. Tư Đồ Vân Binh đối với mấy cái này thật đúng là không hiểu rõ. Liền hỏi, cái gì quy tắc ngầm? Tôn Cát Hải mang theo chê cười khẩu khí nói ra. Loại này quy tắc ngầm sớm nhất là tại đội tuyển quốc gia xuất hiện. Bất luận là Chu Quảng Hỗ hay là về sau huấn luyện viên. Trung Quốc đội mỗi một lần tập huấn cũng tốt. Xuất chinh tranh tài cũng được. Danh sách lớn bên trong luôn luôn có tiếp cận 10 cái danh ngạch là lưu cho lĩnh đội tứ ca. Còn có liên đoàn bóng đá lãnh đạo hay là cá nhân liên quan, trên cơ bản những này danh ngạch đều bị buôn bán đi ra. Cái này tại 2012 niên trận kia đại thẩm phán bên trong bị công bố. Đã không phải là bí mật, đội tuyển quốc gia bên này sửa trị như thế nào, ta hiện tại không hiểu rõ, nhưng dạng này quy tắc ngầm tại còn lại thê đội vẫn còn bảo lưu lấy. Bởi vì ngoại giới cũng không quá chú ý đội tuyển quốc gia bên ngoài thê đội. Nói như vậy, chỉ cần là quốc túc cá nhân liên quan, từng cái thê đội đều có thể giữ lại một chút danh ngạch. Những này danh ngạch liền có thể bán cho những cái kia muốn đem hài tử đưa vào đội tuyển quốc gia. Thê đội, để hài tử mạ vàng hoặc kiếm chút mà danh khí ra trường. Đặt ở cả nước các nơi trường bóng đá bên trong. Chuyện như vậy liền càng thêm nhìn mãi quen mắt. Hàng năm đội bóng muốn đưa đi cầu thủ lúc, gia trưởng vì bảo lưu lại cầu thủ tiếp tục đợi tại câu lạc bộ cơ hội. Tặng lễ, đưa tiền, thậm chí đi cho huấn luyện viên ngủ cùng cũng đều thường có phát sinh. Đây chính là quy tắc ngầm. Mọi người luôn luôn chỉ trích nói Trung Quốc 13 ức người không ra được 11 cái có thể đá bóng tốt. Nhưng trên thực tế mặc kệ Trung Quốc có bao nhiêu hài tử tại đá bóng, yêu quý bóng đá, tầng tầng tấn thăng con đường trên thực tế phi thường chật hẹp. Bởi vì chọn tài liệu phạm vi đã bị tăng thêm rất nhiều điều kiện. Thứ nhất chính là tiền, thứ hai chính là càng nhiều tiền. Giống bây giờ võ lôi loại kia lúc trước gia cảnh không tốt lại có thể tiến vào đội tuyển quốc gia. Vậy cũng đúng là hắn thiên phú tốt, cũng chịu cố gắng. Nhưng tương đối Nam Mỹ những cái kia quá nhiều cầu thủ từ nhỏ xuất thân nghèo nàn. Chẳng lẽ liền không có người hiếu kỳ? Vì cái gì Trung Quốc có tiếng ngôi sao bóng đá giống như liền không có mấy điều kiện không tốt? Bởi vì điều kiện không tốt nếu như không phải thiên phú dị bẩm, căn bản là không thành được ngôi sao bóng đá. Hắn khả năng tại 16 tuổi năm đó hẳn là thu hoạch được cơ hội, lại bị hài tử cùng lứa dùng 3 vạn, 5 vạn khối tiền đem cơ hội đoạt đi, nhưng là bỏ ra tiền hài tử lại không nhất định có năng lực. Tư Đồ Vân Binh bờ môi tại có chút rung động, một cơn lửa giận bay thẳng thiên linh cái. Hắn từng chữ nghiến lợi nói. Cho nên chúng ta quốc gia bóng đá Thanh Huấn chính là như vậy, lường gạt bọn nhỏ Mộng Tường, bóc lột bọn nhỏ gia đình, lừa gạt cả nước ủng hộ bóng đá, fan bóng đá. Người ở chỗ này toàn bộ trầm mặc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN